Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 3, hiệp nghị hôn ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến Truy Thê Hỏa Táng Chàng và các thể loại tương tự. Từ ngày ra đời, văn học online đã nuôi sống không biết bao nhiêu thế hệ tác giả. Dù đã nhiều năm trôi qua, mỗi khi có chuyện mới, độc giả vẫn phải thốt lên: cũ rích như vậy chỉ có chó mới xem. Gâu, gâu. Thậm chí, với các tác giả mới, Truy Thê Hỏa Táng Chàng vẫn là lựa chọn hàng đầu. Vì sao? Vì nó đã tình thành một hệ thống logic riêng với những điểm nhấn cao trào liên tục. Nhưng thể loại này cũng tồn tại một loại vấn đề. Nếu viết không khéo, tác giả dễ bị độc giả hỏa táng cùng nhân vật chính, tóm lại là khá kén tác giả. Từ đó, thể loại tổng tài hài hước cũng ra đời. Đôi khi, sự khác biệt giữa sảng văn và ngược văn chỉ nằm ở việc ai là người rung động trước. Nếu tổng tài bá đạo rung động trước, tự mình lao đầu vào tình yêu mà không nhận ra, còn tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất lại quan tâm, thì sẽ tạo nên những tình huống hài hước, thú vị, vừa có được tình tiết của thể loại hỏa táng chàng, vừa tránh được sự ức chế ban đầu. Từ chương đầu tiên đã ngọt ngào, sảng khoái. Nghĩ vậy, đối với tình hình hiện tại cần viết một bộ truyện hot trong 10 tiếng. Còn thể loại nào phù hợp hơn? Không có đâu, càng nghĩ càng thấy hợp lý. Dụ Miên nhanh chóng đăng ký tài khoản tác giả, nhìn đồng hồ đếm ngược. Dụ Miên ước tính thời gian dựa trên tốc độ gõ chữ hiện tại. Nếu thuận lợi, cậu có thể kịp đăng vài chục nghìn chữ vào giờ cao điểm 6-9 giờ tối. Tranh thủ lên bảng đề cử tác phẩm mới. Còn việc có đạt được 1 vạn điểm hay không, cứ để trời định. Nhưng để viết truyện Truy Thê Hỏa Táng Chàng, không thể thiếu một nhân vật tổng tài, thời thượng. Thậm chí, nhân vật này quyết định độ hot của cả cuốn sách. Giống như cuốn Bên Hồ Mê Tơ La. Nếu nam chính không phải là một vị nguyên soái ẩn danh, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, chắc chắn độ hot sẽ không cao như vậy. Vậy thời đại tinh tế thì có những kiểu nhân vật tổng tài nào nhỉ? Hơn nữa, hình tượng tổng tài này phải thật kinh điển. Kinh điển đến mức vừa nhìn đã thấy thuyết phục. Kiểu, chuyện này chắc chắn hắn làm được. Là người đến từ thế giới khác. Dụ Miên khá lúng túng về khoản này. Trùng hợp thay, một tin tức vừa bật lên lại đúng là về một nhân vật cực kỳ phù hợp với hình tượng tổng tài. Ngôi sao mới ký hợp đồng với Tinh Không Giải Trí mất tích bí ẩn ngay ngày ra mắt. Người đại diện công ty trả lời phỏng vấn báo chí về vụ việc này chính là một tổng tài tóc vàng cao ráo, mặc vest bảnh bao, lông mày sâu, mắt đa tình. Môi mỏng lúc nào cũng mang theo ý cười, bình tĩnh phủ nhận hàng loạt tin đồn bất lợi, thậm chí còn khéo léo chuyển hướng dư luận sang thành tích rực rỡ của các ngôi sao đã ký hợp đồng với Tinh Không. Dụ Miên nhìn chằm chằm vào hình ảnh của vị tổng tài này, rồi lướt xuống phần bình luận. Tò mò quá, không biết người mới mà Tinh Không ký năm nay đẹp cỡ nào mà gặp sự cố vẫn được công ty bảo vệ. Ai hay theo dõi showbiz đều biết Tinh Không chỉ thích người đẹp thôi. Tôi thấy toàn bộ mỹ nhân của vũ trụ này đều bị họ ký hợp đồng hết rồi. Quá đáng, tổng tài mà cũng đẹp trai người người thế này. Là chuẩn bị debut hay sao? Hóng hớt xong, Dụ Miên cũng biết thêm về vị tổng tài tên Kên này. Thì ra anh ta là Phú Tam Đại, ba đời giàu có. Nhưng không nối nghiệp gia đình mà lại nhảy sang ngành giải trí. Thuận lợi hô mưa gọi gió. Lý do chính khiến anh ta không bị dân trong nghề ghét bỏ là vì không bao giờ tranh giành tài nguyên. Thấy cái gì hay ho là cứ thế vung tiền đầu tư dự án mới. Thành ra, mọi người từ chỗ đề phòng đã chuyển sang coi anh ta như thần tài. Từ góc nhìn của một người tác giả chân chính, Dụ Miên càng xem càng ưng mắt. Cái thiết lập phô trương này chẳng phải sinh ra là để làm tổng tài giới giải trí hay sao? Nhưng sao cái tên tổng tài này nghe quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Chẳng lẽ hệ thống xuyên sách kia quên không truyền hết ký ức bối cảnh cho mình? Khổ nỗi mà nếu nhiệm vụ đầu tiên không hoàn thành, 10 tiếng sau, ăn cám, thì còn ký ức gì nữa? Thế là Dụ Miên không nghĩ nhiều về danh tính của ngôi sao mới mất tích kia nữa, mà bắt đầu gõ chữ lia lịa. Màn hình trống trơn bỗng hiện lên hàng loạt chữ, như thể đang chạy đua với thời gian. Hắt xì, lúc này, tại tòa nhà tinh không giải trí ở trung ương tinh hệ, tổng tài tóc vàng, Ken đang xem bản hợp đồng có chữ Dụ Miên, bỗng hắt hơi một cái rõ to. Lạ thật, sao hôm nay cứ hắt xì hơi hoài vậy? Chẳng lẽ từ khi đi nghỉ về, công việc nhiều quá, ít viếng phòng gym nên sức khỏe giảm sút? Hay là tối nay tan làm nên đặt lịch với huấn luyện viên cá nhân nhỉ? Ken thầm nghĩ, nhưng ngay khi cửa văn phòng mở ra, anh ta lập tức lấy lại tinh thần, nhìn về phía các giám đốc bước vào. Sau khi gật đầu chào nhau, người phụ trách báo cáo chi tiết về bản hợp đồng. Ý cậu là, tân binh được ký hợp đồng cấp bậc cao nhất năm nay lại biến mất trước khi lên sân khấu, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Ken cau mày nhìn bản hợp đồng trong tay. Trên tư liệu, cái tên Dụ Miên hiện rõ mồn một, gương mặt của chàng trai trẻ trên đẹp đến mức khó rời mắt. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách hiếm thấy ở thời đại tinh tế, luôn mang vẻ bí ẩn khó tả. Theo kinh nghiệm của Ken, gương mặt này sinh ra là để làm ngôi sao. Đúng vậy, chúng tôi vừa đến nhà xác nhận thì không có ai ở đó. Tiền thuê nhà còn nợ 3 tháng. Hiện tại công ty đã sắp xếp người canh chừng ở gần đó nhưng không hề thấy cậu ấy. Hoàn cảnh cư trú quả thực một lời khó nói hết. Người phụ trách trả lời câu hỏi của tổng tài, vẻ mặt do dự, chẳng lẽ cậu ta gặp rắc rối nên nghĩ quẩn rồi. Một giám đốc khác đưa ra phỏng đoán táo bạo, dù sao tiền phạt vi phạm hợp đồng cũng không phải con số nhỏ. Im lặng một lúc, Ken nhìn ảnh trên hồ sơ, thở dài, người này rốt cuộc đã đi đâu? Làm gì? Về lý thuyết, với gương mặt này, dù làm gì cũng dễ gây chú ý. Cho dù có đi bán xiên nướng ngoài đường bị chụp ảnh đăng lên mạng, chắc cũng lên hot trend. Một ngày làm việc bận rộn trôi qua, đồng hồ đã điểm xế chiều. Khi thư ký ôm tài liệu ra, trong văn phòng chỉ còn mình Ken. Anh ta mới lôi ra một chiếc máy tính bảng dự phòng giấu trong ngăn kéo, thành thục mở một giao diện quen thuộc. Hoàn Vũ Reading, tâm trạng không tốt, chẳng phải nên đọc tiểu thuyết à? À không, là nghiên cứu thị trường kịch bản mới đúng. Đúng vậy, Ken, tổng tài của tinh không giải trí, là một fan cuồng tiểu thuyết, chỉ là anh ta luôn ẩn danh, thi thoảng nổi hứng thì donate cho tác giả, chứ không bao giờ bình luận công khai. Nhưng dạo này Ken đang đói chuyện trầm trọng, hay là cày lại bên hồ Murderer lần nữa. Tuy nhiên, sau khi mở app Hoàn Vũ Reading, Ken nhìn bảng xếp hạng rồi ngẩn người. Từ khi đọc bên hồ Murderer, đọc chuyện khác thấy không còn cảm giác gì nữa. Bên hồ Murderer tuy đọc lần nào cũng cuốn, nhưng anh ta đã đọc hơn 20 lần rồi. Đọc nữa chắc thuộc lòng mất. Ken vô thức liếc nhìn bản hợp đồng có chữ Dụ Miên bên cạnh, cảm thấy cõi lòng phiền muộn. Có lẽ anh nên xem bảng xếp hạng, biết đâu có chuyện mới. Thế nhưng, khi Ken mở bảng xếp hạng, anh sững sờ trước một cuốn truyện tên Hiệp Nghị Hôn Ước trên trang chủ, lọt thỏm giữa một loạt tên như Cuộc Phiêu Lưu Tinh Tế, Biên Niên Sử Chiến Tranh và Anh Hùng Cloder. Không thể không chú ý đến nó. Hu hươm, chuyện này, thoạt nhìn thật sự rất mới lạ. Ken thấy hơi ngại ngùng khi click vào chuyện, dù không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào, nhưng cơ thể đã nhanh hơn não, tự động click vào, vì anh thực sự tò mò hiệp nghị hôn ước là cái quái gì. Ken thề là anh chỉ tò mò thôi, chứ không hề có ý định cày chuyện đâu nhé. Nhưng ngay khi đọc chương đầu tiên, Kane đã bị cuốn vào nhịp điệu và phong cách viết khác biệt hoàn toàn của truyện. Không có lời mở đầu dài dòng như những chuyện khác, ngay câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề. Khi Cố Bạch ngẩng đầu nhìn mình trong gương, cậu nhận ra bộ vest trắng tinh này vừa vặn đến không ngờ. Hôm nay, tại Trung ương Tinh Cầu, đám cưới này gần như thu hút sự chú ý của cả vũ trụ. Đám cưới, khoan đã, chương đầu tiên mà nhân vật chính đã cưới rồi á, còn có chuyện tốt như vậy sao? Vậy chẳng phải chuyện này sẽ ngọt ngào từ đầu đến cuối? Nếu trước đó Kane chỉ tò mò, thì giờ đây anh ta đã trừng to mắt, thay đổi hoàn toàn thái độ. Độc giả tinh tế đã quá quen với việc hai nhân vật chính phải mất đến vài trăm chương mới nắm tay nhau. Một cuốn tiểu thuyết bắt đầu bằng một đám cưới. Trước đây Kane chưa từng dám nghĩ tới. Thế là Kane ngồi thẳng dậy, lao vào cái hố mới đào này với tốc độ ánh sáng. Nhưng Cố Bạch, nhân vật chính của đám cưới này, biết rằng tất cả chỉ là giả, mím môi liếc nhìn bản hợp đồng trên bàn. Cố Bạch cuối cùng cũng cất nó vào ngăn kéo. Nhưng ngay sau khi Kane nhảy vào hố, cốt truyện đã có một bước ngoặt lớn. Kane, hử, hai nhân vật chính kết hôn mà cũng có thể giả được á. Chỉ vài chục từ mở đầu đã khiến Kane, một người kiên định với tình yêu thuần khiết, bị sốc nặng. Phải biết rằng, tiểu thuyết thời đại tinh tế, tuy chủ đề thường nghiêm túc, nhưng văn phong rất trau chuốt. Cũng vì đó, mặc dù bị áp lực thời gian, Dụ Miên chỉ có thể viết nhanh một câu chuyện không cần quá nhiều chất xám để lên plot, nhưng vẫn cân nhắc những thói quen đọc của độc giả tinh tế. Cốt truyện, truy thê hỏa táng chàng, tuy kinh điển nhưng nội dung không được cầu thả. Tiết tấu cốt truyện phải chặt chẽ, xung đột không ngừng, cộng với phong cách ngôn ngữ mới lạ, không thể nghi ngờ là tổ hợp hoàn mỹ nhất. Để thu hút sự chú ý ngay từ đầu, Dụ Miên đã quyết định bắt đầu bằng một đám cưới. Đám cưới hào môn kiểu lọ lem vốn là một chủ đề thu hút độc giả từ xưa đến nay. Nhưng tất nhiên, đây chỉ là khởi đầu. Sau khi bị cú sốc đám cưới thu hút, Kane nhanh chóng nhận ra mọi thứ không như anh tưởng tượng. Sau câu, tất cả chỉ là giả, câu chuyện nhanh chóng giới thiệu bối cảnh của nhân vật. Nhân vật chính, Cố Bạch, sinh ra ở một tinh hệ xa xôi, là sinh viên năm nhất của Học viện âm nhạc Venus, mới 20 tuổi, là một thí sinh đến từ tinh hệ xa xôi. Cố Bạch đã nỗ lực hết mình để thi đậu vào trường đại học ở trung ương tinh hệ. Tất cả học phí và sinh hoạt phí đều được trang trải bằng việc làm thêm và làm việc bán thời gian. Chỉ vài câu giới thiệu ngắn gọn đã khiến Kane, với tư cách là độc giả, có thiện cảm với nhân vật chính. Ai cũng biết rằng, kỳ thi tuyển sinh đại học liên bang, hay còn gọi là kỳ thi tinh tú, là con đường thay đổi số phận cạnh tranh nhất, chỉ sau việc ra chiến trường để kiếm quân công. Ngay cả trong thời đại tinh tế ngày nay, sự phân bổ tài nguyên giữa các vùng vẫn còn chênh lệch. Một thanh niên trẻ tuổi từ tinh hệ xa xôi như Cố Bạch, không có bất kỳ sự giúp đỡ nào, có thể đạt được điều này, không chỉ là nỗ lực, mà còn là thiên tài. Chưa kể, với tư cách là một sinh viên 20 tuổi, Cố Bạch được miêu tả là có vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng và tràn đầy sức sống. Kane càng đọc càng thấy thích, người vừa có tài, lại siêng năng chăm chỉ thì ai mà không thích chứ. Tuy nhiên, hình tượng nhân vật chính gần như hoàn hảo này khiến Kane hơi nghi ngờ. Mọi thứ thoạt nhìn có vẻ hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại thấy sai sai. Về lý thuyết, với thành tích xuất sắc như vậy trong kỳ thi tinh tú, tiền thưởng học bổng đã đủ sống rồi, sao còn phải đi làm thêm kiếm tiền? Tác giả này chưa từng đi học hay tham gia kỳ thi tinh tú sao? Sao lại bịa ra cái thiết lập phi lý thế này? Kane thích cày chuyện, nhưng anh không thể chấp nhận đọc một tác phẩm mà tác giả xây dựng như học sinh tiểu học. Nhưng ngay khi Kane bắt đầu nghi ngờ, câu chuyện đã giải đáp thắc mắc của anh. Hóa ra mẹ của Cố Bạch mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp, Từ khi Cố Bạch còn nhỏ, cha cậu đã bỏ đi vì không chịu nổi chi phí y tế khổng lồ của vợ, để lại gánh nặng gia đình trên vai cậu bé. Vì vậy, mặc dù đã nhận được rất nhiều học bổng và phần thưởng, Cố Bạch gần như đã tiêu tất cả số tiền đó cho bệnh viện. Bởi vì mong muốn duy nhất của anh là mẹ anh có thể tiếp tục sống. Giây trước Ken còn đang nghi ngờ, giây sau lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặc dù đây chỉ là một mô típ kinh điển trong tiểu thuyết Trái Đất, nhưng đối với Ken, người lần đầu tiên đọc được một thiết lập nhân vật bi thảm như vậy thực sự gây sốc. Chàng trai trẻ này thật đáng thương. Nghĩ sâu hơn, Ken tự hỏi vũ trụ này liệu còn bao nhiêu mầm non tài năng khác tại các tinh hệ xa xôi cũng đang gặp khó khăn trong học tập và cuộc sống vì những người thân mắc bệnh hiểm nghèo. Là một người được nuôi dưỡng trong sự giàu có ở tinh hệ trung ương từ khi còn nhỏ, Ken thậm chí không dám nghĩ đến điều này. Liệu có phải ý định của tác giả cuốn sách này là kêu gọi mọi người quan tâm đến những nhóm người yếu thế trong xã hội không? Còn bản thân mình lại chỉ nghĩ đến việc đẩy thuyền một cách tầm thường. Ken thậm chí còn cảm thấy bản thân tội lỗi trong giây lát. Cảm thấy suy nghĩ của mình thật thấp kém. Có lẽ đây là sức mạnh của văn học, nhưng không có cách nào để thay đổi tất cả những điều tồi tệ và đáng ghét này sao? Nhìn thấy những điều tốt đẹp bị hủy hoại ngay trước mắt, đó chẳng phải là bản chất của bi kịch hay sao? Cảm xúc của Ken với tư cách là một độc giả quá mạnh mẽ đến nỗi khi lật trang nhanh chóng, anh ta thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã nhanh chóng đồng cảm và có thiện cảm với nhân vật chính chỉ trong vài trăm từ của câu chuyện. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Nhưng, ngay khi Ken mong chờ một bước ngoặt, nhân vật chính thứ hai đã kịp thời xuất hiện. Cách chương.